Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 665, sinh hoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng khu đồ tươi sống mùi vị liền so với mới vừa rồi khó ngửi nhiều. Bởi vì là cá tươi cùng gà vịt đều là hiện giết hiện bán. Vì vậy nơi này tràn đầy gà vịt tiếng kêu. Còn có những con gà kia thân vịt ở trên phát ra mùi vị cùng với giết cá cùng gà vịt sau phát ra nội. Tạng cùng máu tinh khí hòa chung một chỗ. Để cho người yêu tiên yêu chết. Ngược lại là những cái kia người mua. Sắc mặt như thường. Lầu nhập bào ngư chi tứ mà không ngửi hắn thúi. Có thậm chí ở bên trong tại chỗ ăn cơm hộp. Thưởng thức trà. Ngược lại là hữu tư hữu vị. Những mùi này chân phàm cũng từng thường xuyên ngửi được qua. Bởi vì trước kia ở trong nước sinh hoạt thời điểm, đại đa số đều là mình động thủ mua thức ăn nấu cơm. Mua đầu cá, chân phàm suy nghĩ mua một con vịt, một cái người đàn ông cỡ 40, vợ ở bên cạnh nấu nước, liền hỏi thăm sức khỏe liền giá tiền. 9 nguyên 0,5 kg, tính một lần một cái cốc vịt ước chừng là cân, qua cân, 85 nguyên, hiện trường giết. Chỉ bất quá gian hàng này bên cạnh cái đó hơn 40 tuổi đàn bà thỉnh thoảng dòm chân phàm xem. Con vịt cổ bên vặt lông, một đao tử cắt, sau đó ném vào trong thùng tự động vặt lông. Vòng vo chuyển, lúc đi ra, lông vịt trên căn bản cạn sạch, dĩ nhiên còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Còn muốn chưa tới một chuyến nước sôi, đem con vịt trên người nhỏ lông măng bị rút ra sạch sẽ. Thừa dịp cái này công việc. Người đàn ông kia vợ rời cái nhỏ băng ghế cho chân phàm. Để cho hắn ở ngồi bên cạnh các loại. Chân phàm ngồi xuống. Liền nhiều hứng thú nhìn người đàn ông kia dùng cút khai thủy năng con vịt. Sau đó bắt đầu nhổ lông. Nhổ lông đồng thời. Cái đó vợ có nói đứt quãng cùng chân phàm nói chuyện phiếm. Trò chuyện đều là một ít con vịt làm ăn. Thí dụ như tiến hóa giá cả tăng. Bán giá cả còn không có tăng. Làm ăn không khá làm đề tài. Thỉnh thoảng còn trò chuyện một chút nhà mình oa nhi. Chân phàm rất có kiên nhẫn trò chuyện. Cảm thấy như vậy thú vị vị. Vậy bên cạnh trong gian hàng đại thẩm trần chờ hồi lâu. Cũng gia nhập vào nói chuyện trời đất nghề. Nhìn chân phàm cá trong tay đầu. Liền nói. Đầu cá tốt nhất dùng thức ăn chua nấu canh uống. Hay là dùng chua tiêu trưng đầu cá tương đối. Khá ăn. Cái này vợ không đồng ý vậy đại thẩm giải thích. Hai người là ở chỗ đó ngươi một câu ta một lời nói hồi lâu. Cuối cùng đại thẩm hỏi chân phàm. Ngươi nói là chưng ăn ngon vẫn là nấu canh ăn ngon. Chân phàm cười nói. Ta hay là thích nấu canh khá một chút. Vậy đại thẩm mặt đầy vẻ đắc ý. Liền lúc này ở giữa. Người đàn ông kia đem con vịt rút ra sạch sẽ. Phẩu, đem bụng dạ dọn dẹp sạch sẽ. Để lại vịt gan, dùng túi ni lon bọc, đưa cho chân phàm nhận lấy, đưa tiền, sau đó chính là vậy vợ nhận lấy, chuẩn bị đi đựng tiền giày trong hộp tìm số không? Vậy đại thẩm rốt cuộc lại nhìn chân phàm mấy lần, hỏi dò, ngài là ngôi sao lớn chứ? Không tính là, chân phàm cười trả lời một câu, sau đó nhận lấy vậy vợ tìm tới tiền lẻ, chuẩn bị đi bộ, ngài nhìn quen mắt. Chính là giống như vậy trong tivi cái đó gì? Chân phàm, đúng không? Đại thẩm rốt cuộc nói ra nghi vấn trong lòng. Người này nhìn quả thật quen mắt à? Đúng vậy, ta chính là chân phàm. Nhưng là, đại thẩm, ta không đóng phim, chỉ quay qua một bộ phim. Chân phàm cười trả lời. Chuẩn bị cùng cái này hai người nói tạm biệt. Không đúng à, ngài coi qua đóng phim. Đêm xuân thời điểm ta thấy qua. Liền lấy diễn ảo thuật. Ta biết, là ngài chứ. Ai nha mẹ ư, thật là quá đẹp mắt. Sao nghĩ ra được? Không đúng, sao đổi đi ra ngoài? Vậy một chiếc đũa, liền biến một cái người lớn sống mà đi ra. Gặp chân phàm thừa nhận. Vậy đại thẩm hưng phấn. Kéo lấy chân phàm ống tay áo. Nhất thời liền thao thao bất tuyệt nói ra. Nhà ta vậy chỗ rách cũng cảm giác thần kỳ không được. Chấm ngoặc kép. Vậy vợ vừa nghe, nhìn một chút, đúng là chân phàm, nhất thời chỉ một cái bước dài xông lại, bắt tay chân phàm, dùng sức muốn đẩy ra, bởi vì là tay chân phàm bên trong còn đang nắm nàng tìm tới tiền lẻ. Chân phàm không biết nàng phải làm gì, cũng không dám dùng sức mạnh, bởi vì là người phụ nữ kia khẳng định không có ác ý. Liền vẫn do nàng đem tiền lẻ đoạt mất. Ôi chao, tại sao có thể để cho ngài trả tiền? Vậy vợ đem tiền lẻ đoạt lại, lúc này mới trong miệng kêu lớn một tiếng. Ta mới vừa rồi mắt vụng về không nhận ra được. Ngài chớ trách, tiền này ta không thể nhận ngài. Vừa nói đem vậy 100 nguyên tiền lại muốn nhét cho chân phàm. Rất sợ chân phàm không được vậy. Liều mạng liền nhét vào chân phàm trong túi quần. Túi quần phía trên dính một cây lông vịt con. Chân phàm có chút khóc cười không thể. Vội vàng đem tiền kia lấy ra. Đưa tới nói. Sao có thể không thu tiền đâu? Ta không phải địa chủ ác bá sao? Nhận lấy, nhận lấy. Nếu không còn lấy là ta ép mua ép bán đâu. Không được, không được. Cái này con vịt là ta đây đưa ngài. Vậy vợ vừa nói. Đồng thời hán tử cũng tới bênh vực. Muốn cùng chân phàm nắm chặt tay. Nhưng hình như là cảm giác được mình bị thương dính mùi tanh. Đưa ra tay. Nửa đường muốn lúc này đi. Bị chân phàm một nắm chặt. Trên mặt có chút đỏ lên. Không có sao. Đại ca, tiền này ngươi nhất định phải thu. Nếu không người khác biết. Còn không biết nói thế nào ta đâu. Chân phàm hướng về phía người đàn ông kia nói. Ta là minh tinh không sai. Nhưng là cũng không thể ăn uống không à. Đó không phải là quan viên chứ. Chân phàm những lời này để cho ba người cũng cười. Nhưng phải thì phải không chịu thu tiền. Liền liền vậy bên cạnh đại thẩm cũng nói. Ngôi sao lớn. Đừng đẩy. Người đẩy nữa bọn họ cũng sẽ không muốn ngươi tiền. Còn không bằng ngươi cho bọn họ ký cái tên chứ. Nói không chừng còn không ngừng trị giá 100 nguyên tiền. Để cho nhà hắn tiểu tử khoe khoang một chút. Nhà hắn tiểu tử vui vẻ vui mừng ngươi. Nhà ngươi cô nương cũng không phải là. Vậy vợ cười hướng về phía đại thẩm nói. Cũng được. Được rồi. Tiền không cho. Ta cho các ngươi ký cái tên. Theo tấm tương đi. Chân phàm vừa nói liền hỏi. Các ngươi có giấy bút chưa? Có. Có. Có. Giữ sổ sách dùng. Vậy vợ nhanh đi lấy giấy và bút. Lật một trang sạch sẽ. Đưa tới. Nhìn chân phàm ở phía trên ký xong tên chữ. Sau đó còn viết một câu lời chúc phúc. Chúc mừng phát tài các loại. Nhất thời liền mặt mày hớn hở nói. Ngôi sao lớn viết. Nhất định có thể phát tài. Chân phàm ký xong tên. Lại hỏi người đàn ông kia có không có điện thoại di động. Người đàn ông kia liền vội vàng gật đầu. Mò ra một cái điện thoại di động cảm ứng. Không lớn. Xem bảng cũng là một tạp bài. Khá tốt có máy thu hình. Được gọi là la 8 triệu giống như làm. Sau đó để cho vậy đại thẩm cầm cho ba người chụp xong mấy tấm. Một bản là chân phàm đơn độc. Một bản là ba người chụp chung. Sau đó hai tấm là vợ cùng chân phàm. Hán tử cùng chân phàm. Lúc này mới hài lòng đưa điện thoại di động cầm về. Vậy đại thẩm do dự một chút. Hướng về phía chân phàm cũng nói. Ngôi sao lớn. Không bằng ta đưa ngươi một con vịt. Ngươi cũng cùng ta chụp hình có được hay không? Về nhà để cho nhà ta vậy con gái nhìn một chút. Chân phàm nhất thời cả đầu chết mồ hôi. Cảm tình vậy con vịt có thể chi tiền chụp hình phí à? Vội vàng nói. Đại thẩm, muốn theo liền theo đi. Đưa cái gì con vịt? Tùy tiện theo. Vừa nói đi tới. Còn một cái tay khoác lên vậy đại thẩm trên bả vai. Đại thẩm vội vàng đem điện thoại di động móc ra. Đưa cho người đàn ông kia nói. Mau cho ta theo một bàn. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Người đàn ông kia cười hì hì. Sau đó nhận lấy máy chụp hình. Theo liền một bàn. Sợ chiếu không được. Lại theo liền một bàn. Xem coi như là tương đối rõ ràng. Liền đưa điện thoại di động thu hồi. Đưa cho vậy đại thẩm nói. Đẹp chết ngươi khuê nữ. Còn sợ nàng sau này không nghe ngươi lời nói. Liền tờ này tấm ảnh có thể trấn áp nàng. Cũng phải. Đó là. Ngày thường hay nói thích ngài. Đại thẩm kết quả điện thoại di động. Hướng về phía chân phàm cười. Cảm ơn ngài. Ngôi sao lớn. Có rảnh rỗi tới nơi này nữa. Ta cho ngươi chuẩn bị đại mập con vịt. Ăn cốc con vịt. Bảo đảm thịt tốt vô cùng. Vậy trước cảm ơn ngài. Trần Phàm cười nói, xoay người liền đi. Đi sau đó, vẫn có thể nghe được vậy ba người nghị luận mình thanh âm. Ai, cái này ngôi sao lớn cũng thích tự mua thức ăn à? Đây chính là một lần đầu à? Trước kia cũng có đưa tin ngôi sao lớn mua thức ăn. Đều không phải là ở siêu thị mới có thể đụng đến. Ai nguyện ý ở trên chúng ta tới nơi này? Một cổ tử mùi vị. Chớ không phải tên lường gạt chứ? Là người đàn ông kia thanh âm. Lừa gạt ngươi cái quỷ sọ đầu à? Là thật. Cùng trên TV giống nhau như đúc. Người ta còn hiếm lừa gạt ngươi mấy chục nguyên tiền. Về nhà cho con trai ngươi xem cũng biết. Là vậy đại thẩm thanh âm. Nha, cái này 100 nguyên tiền tại sao lại để ở nơi này? Ta làm sao không nhìn gặp đâu? Là vậy vợ ở vỗ bắp đùi kêu đâu? Người ta có đem tiền cho ta. Còn không có tìm người tiền đâu. Đây có thể làm gì tốt đây? Người còn không biết đi nơi nào. Ta đi tìm một chút xem. Còn có thể hay không tìm được. Sao có thể thu hắn tiền đâu? Được rồi, được rồi. Chớ giả bộ, người sớm đi xa, thu đi, người ta không muốn chiếm ta một điểm này tiện nghi nhỏ. Ai, nhắc tới minh tinh à, hút ma túy, đồng tính luyến ái, muốn sống muốn chết nổi danh. Ta ngày hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, cũng không là người như vậy à. Ta xem liền theo chúng ta không có gì khác biệt à. Nếu không phải ta mới vừa rồi nhận đợi thật lâu, còn thật không dám nói sao. Ta ánh mắt không thành vấn đề. Bởi vì là ta đêm xuân thời điểm. Liền lão yêu xem vậy ma thuật. Người nói hắn cái đó thiên là sao biên ra. Còn có vầng trăng kia. Thật không phải là có ở trên trời cung trăng chứ. Người cái mụ già biết cái gì. Đó là ảo thuật. Sao trở thành sự thật đâu. Đầu bị cửa kẹp đi. Là người đàn ông kia thanh âm. Thật giống như đối với vậy đại thẩm biểu hiện vô cùng khinh thường vậy. Đầu ngươi mới bị cửa kẹp, nếu không một cái người đàn ông, cả ngày ở chỗ này làm những thứ này làm thịt lông xúc sinh. Những lời này chọc tức vậy đại thẩm, nhất thời liền bắt đầu đánh lại, cô gái này đánh chả đứng lên, ha ha thật không phải là giống vậy hỏa lực mạnh mẽ. Trần Phàm nghe đến chỗ này, nhất thời cảm thấy buồn cười, giải tán pháp lực, xách ngày hôm nay mua xong thức ăn, hướng trong nhà trở về. Hắn rất thích loại cảm giác này, nhàn nhạt, tương đối chân thực, giống như cảm giác được mình còn sống trên thế giới này vậy. Thật giống như mình nửa đời trước là thật, mà không phải là hư cấu đi ra ngoài vậy. Về nhà, lúc này Thành Long tới, chỉ có hắn một người. Trần Phàm cũng đoán chừng đến, hắn chỉ sợ là biết mình không muốn mình những cái kia cố ý năng lực sự việc bị truyền đi. Làm tương đối cẩn thận, tới. Ngồi, ngồi, Trần Phàm vừa vào cửa, Thành Long muốn đứng lên, nhưng là Trần Phàm đánh động tác tay, để cho Thành Long ngồi xuống, mình đem thức ăn bỏ vào phòng bếp sau đó, hướng về phía Thành Long cười nói, ngày hôm nay ta cho ngươi làm một bữa ăn ngon, tự mình xuống bếp, ngươi coi như là có lộc ăn, lời này không giả, Thành Long nhất thời liền cười, hắn vốn là lúc tới, còn có chút khẩn trương. Dẫu sao biết Trần Phàm không muốn người biết một mặt, mắt thấy hắn giết người như ngoé một mặt, hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút một ít cách ứng. Còn có một chút sợ hãi, đối với cái này mình tự nhận là hiểu, nhưng là bây giờ lại có vẻ có chút thần bí Trần Phàm sợ hãi. Hắn không phải sợ hãi Trần Phàm, mà là sợ hãi vậy không có thể biết lực lượng thần bí. Đây là bản tính của con người. Cho nên hắn lúc tới cũng lộ vẻ phải thận trọng, nhưng là thấy Trần Phàm vẫn là như vậy vẻ mặt ôn hòa. Nhất thời tâm tình cũng buông lỏng không thiếu, cười gật đầu ngồi xuống, xem ra ta vẫn đủ được coi trọng, trong lòng cảm giác rất thoải mái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.